Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 80, đột phá luyện huyết cực hạn. Tiểu Viêm xuất quan. Rất nhanh, Tiểu Viêm liền yên tĩnh lại. Bắt đầu tiến hành bế quan đột phá. Bây giờ ta hồn thú huyết dịch cũng đủ rồi. Là thời điểm tiến hành đánh vỡ luyện huyết cực hạn. Cố Thành thầm nghĩ nói. Tiếp đó, Cố Thành cũng tiến nhập trong tu luyện. Vì có thể tốt hơn lợi dụng hung thú huyết tiến hành rèn luyện huyết dịch. Cố Thành cũng bắt đầu dùng cao cấp hồn lực tu luyện thuật. Nhưng mà ngoài ý muốn ở nơi này Vân Mậu trong rừng rậm. Gia tốc hiệu quả vậy mà nhanh hơn một chút. Như thế một loại niềm vui ngoài ý muốn. Tiếp đó, Cố Thành cùng Tiểu Viêm nhao nhao lâm vào bế quan bên trong. Rất nhanh, 10 ngày trôi qua, hai người không có động tĩnh. 15 ngày trôi qua, vẫn không có động tĩnh. Chờ đến thời gian từ từ đi tới ngày thứ 20 thời điểm. Đang lợi dụng hung thú huyết rèn luyện thân thể Cố Thành bỗng nhiên mở mắt. Ta đã có thể cảm nhận được luyện huyết mức cực hạn. Cố Thành mở miệng nói. Đi qua cái này hơn 20 ngày tu luyện. Hung thú huyết trọn vẹn tiêu hao hơn phân nửa nhiều. Rốt cuộc thấy được luyện huyết cực hạn. Cho ta đột phá. Cố Thành kiên định mở miệng lấy. Đột phá. Đột phá. Đột phá. Cố Thành một lần lại một lần hướng về phía luyện huyết cực hạn đâm chọc vào. Mấy canh giờ về sau. Rốt cuộc. Kèm theo một loại nào đó pha lê phá toái âm thanh. Bốn phía thiên địa nguyên khí cấp tốc bạo động. Vô cùng vô tận linh khí cuốn tới. Bay là tả dung nhập Cố Thành huyết dịch bên trong. Giờ khắc này, Cố Thành cảm giác được não hải một mảnh thanh minh. Luyện huyết cực hạn rốt cuộc bị phá vỡ. Đếm 10 phút sau, loại cảnh tượng này mới yên tĩnh lại. Lúc này, Cố Thành có thể cảm nhận được thể nội mang đến lực lượng khổng lồ. Hắn thử nghiệm thôi động hồn lực. Sau đó chính là cảm giác được trong cơ thể huyết dịch dâng tràn cuồn cuộn. Giống như xảy ra một loại nào đó bạo động. Cố Thành có thể cảm giác được. Lúc này lực lượng của mình so trước kia chỉ ít tăng lên 2 thành. Loại cảm giác này, giống như là kiếp trước một chút trong trò chơi ma thú một loại công năng. Cuồng bạo, đang sử dụng về sau. Có thể khiến đến huyết dịch sôi trào. Bản thân lực lượng gia tăng. Cố Thành tự lẩm bẩm. Đồng thời, hắn có thể đủ cảm giác được bản thân cũng không có đạt đến cực hạn. Loại này huyết dịch thôi động bộc phát. Tuyệt đối không phải 2 thành đơn giản như vậy. Có lẽ còn có đạt tới 1 lần. Thậm chí 2 lần lực lượng bộc phát. Cố Thành cau mày mở miệng nói. Nhưng hiển nhiên, những cái kia cần qua đặc thù tu luyện. Hơn nữa thực lực bản thân nhất định phải cường đại. Nếu không căn bản là không có cách tiếp nhận huyết dịch thôi động mang đến lực trùng kích. Những cái này khoảng cách ta còn rất xa xôi. Hiện tại trước hết nghĩ làm tốt bước kế tiếp luyện cốt làm chuẩn bị đi. Lắc đầu, Cố Thành đem những cái này tâm tư từ trong đầu khu trục. Sau đó, ánh mắt của hắn chính là nhìn phía xa xa trong huyệt động. Hơn 20 ngày đi qua, hiện tại cũng không biết Tiểu Viêm thế nào. Tựa hồ là có cảm ứng đồng dạng. Nhưng vào lúc này, xa xa hang động bỗng nhiên rung động kịch liệt lên. Đồng thời, một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức cường đại nổi lên. Phảng phất một đầu mãnh thú đang thức tỉnh. Không đến 3 phút đồng hồ, hang động trực tiếp nổ tung. Sau đó, một con hổ xuất hiện giữa sân. Chính là Tiểu Viêm. Lúc này Tiểu Viêm cùng bộ dáng lúc trước biến hóa quá lớn. Chỉ thấy trước kia chỉ có 5-6 mét chiều cao. Hiện tại trực tiếp đạt đến 15 mét. Phần lưng hai cái khoát đại cánh. Cũng đạt tới kinh người 10 mét lâu dài. Nó toàn thân khí tức vương giả tràn ngập. Cùng dáng dấp ban đầu quả thực một trời một vực. Cố Thành lúc này cũng là sợ ngây người. Đây chính là Tiểu Viêm sau khi đột phá bộ dáng. Nếu như không phải cái sau linh hồn truyền tới cảm giác quen thuộc. Hắn đều không thể tin được cái sau chính là Tiểu Viêm. Lúc này, Tiểu Viêm cũng là bị bản thân thân hình chấn động kinh ngạc một chút. Sau đó liền mừng khấp khởi đi tới Cố Thành bên người. Nãi thanh nãi khí mở miệng nói, chủ nhân, ta bây giờ bộ dáng uy không uy phong a, vừa nói. Tiểu Viêm phảng phất xú mỹ tựa như lắc lắc mấy cái pose. ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cố Thành nhìn chăm chú lên nó, rất muốn đánh nó một trận. Một con hổ, thế mà ở nơi này xú Mỹ, thật sự là quá lúng túng. Bất quá Cố Thành vẫn là không có làm như vậy, vỗ vỗ đầu của nó, mở miệng nói, không sai, không sai. Tiểu Viêm hưng phấn vui vẻ, bị chủ nhân tán dương, tại nó cho rằng là vui vẻ nhất một chuyện. Đúng rồi, Tiểu Viêm, người có muốn hay không tìm cái kia Hoàng Mao Ma Viên báo thù? Đúng lúc này, Cố Thành hỏi. Tiểu Viêm nghe vậy, thần sắc lập tức băng lạnh. Nó cũng không phải một cái đại độ hồn thú. Lúc trước nó bị Hoàng Mao Ma Viên truy kích. Nếu không phải chủ nhân đuổi tới, kém một chút liền bị hắn một trường vỗ chết rồi. Chuyện này, một mực tại trong lòng nhớ kỹ đâu. Thế nhưng là, chủ nhân ta cũng không biết Hoàng Mao Ma Viên ở nơi nào a. Tiểu Viêm lắc đầu, một mặt làm bộ đáng thương bộ dáng nói ra. Không quan hệ, ta có biện pháp, Cố Thành mở miệng nói ra. Sau đó, Cố Thành tại rừng rậm chỗ sâu tìm được một con kiến hồn thú. Con kiến trong rừng rậm là nhất không dễ dàng bị được coi trọng, nhưng lại số lượng tuyệt đối kinh khủng một cái hồn thú quân đoàn. Tại thăm dò phương diện tin tức, tuyệt đối là một tay hảo thủ. Cố Thành đi theo cái này con kiến, rất nhanh liền tìm được kiến chúa. Sau đó, Cố Thành lợi dụng khống vòng rất dễ dàng liền khống chế rồi kiến chúa. Lợi dụng kiến chúa đến tìm hiểu Hoàng Mao Ma Viên tin tức. Rất nhanh, tại kiến chúa mệnh lệnh dưới, từng con kiến ra ổ, hướng về rừng rậm chỗ sâu cấp tốc đi tới. Một bên, Tiểu Viêm có chút nghi hoặc nhìn đây hết thảy. Làm một cái hồn thú, nó dù thông minh cũng không hiểu, vì chủ nhân gì phải dùng những cái này nhỏ yếu con kiến. Dưới cái nhìn của nó, hẳn là tìm một cái biết được Hoàng Mao Ma Viên tin tức hồn thú, đánh bại nó, từ hắn miệng đạt được đến mong muốn tin tức. Đây cũng là hồn thú giới trước sau như một tác phong. Nhưng rất nhanh, Tiểu Viêm chính là kinh ngạc, bởi vì tại nhiều như vậy con kiến tiến hành tìm hiểu phía dưới, Hoàng Mao Ma Viên tin tức rất nhanh liền bị dò thăm. Dù sao, Hoàng Mao Ma Viên thân là một tôn đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú, trụ sở của nó tuyệt đối là làm người khác chú ý ở tại. Tại con kiến quân đoàn hơi tìm hiểu một lần, cũng rất nhanh đã biết tin tức. Cố Thành nhận được tin tức về sau, liền khống chế Tiểu Viêm rời đi nơi đây. Lúc này, Tiểu Viêm trong ánh mắt toàn bộ là bội phục thần sắc. Nó cảm thấy chủ nhân thật sự là quá thông minh, lại còn có thể dạng này tìm hiểu tin tức. Hơn nữa, nó cho tới bây giờ cũng không rõ ràng chủ nhân đến tột cùng là dùng phương pháp gì khiến kiến chúa thần phục. Bất quá những cái này cũng không tại lo nghĩ của nó bên trong. Bất kể như thế nào, chủ nhân ưa thích y nguyên vẫn là ta. Tiểu Viêm cười hì hì nghĩ đến. Rất nhanh, cả hai liền rời đi Vân Mậu rừng rậm chỗ sâu. Đã dần dần đi tới Vân Mậu rừng rậm vị trí hạch tâm. Vân Mậu rừng rậm vị trí hạch tâm cùng nó chỗ khác biệt. Cái này trong cơ bản trên đều từ đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú kiểm soát. Dọc theo con đường này, Cố Thành liền cảm ứng không dưới 3 cỗ đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú hơi thở. Nhưng may mắn chính là, những cái này đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú cũng không có đi ra ngăn cản. Cực kỳ hiển nhiên, bọn chúng cũng đều đã nhận ra Tiểu Viêm khí tức, trong suy nghĩ rất là kiêng kỵ. Cho nên, tại một đường thông hành không trở ngại phía dưới, hai người rất nhanh chính là đi tới Hoàng Mao Ma Viên lãnh địa. Hoàng Mao Ma Viên ở tại một chỗ trong sơn động, làm Cố Thành cùng Tiểu Viêm đi tới thời điểm, trong sơn động Hoàng Mao Ma Viên cũng cảm ứng được khí tức. Sau đó, nó từ trong huyệt động đi ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.